Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1657, Ngọc Hoàng Bài. Năm xưa tất cả sương mù đều chậm rãi tản ra, nhiều viễn cổ hình tượng ở ba người trong đầu không ngừng lấp lóe mà qua. Lúc trước bọn họ bái vào đạo tổ môn hạ, do Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Sư huynh đời là thụ nghiệp. Cuối cùng thành đạo, Chúa Tể Thiên Đình, Mục Thủ Vũ Trụ cấp 4 Bát Hoang. Đó là một đoạn để ý nghĩ năm tháng. Đáng tiếc sau đó, năm đó đạo tổ sư tôn, vì sao phải diệt thế? Tôn Phi nhìn về phía hai người khác, Đinh Hạo cùng Diệp Thanh Vũ đều không thể đưa ra đáp án. Bọn họ chiếm được trong bức tranh rất nhiều tin tức, ngoại trừ trong đó thiên đạo chi chủng ở ngoài. Những thứ đồ khác là chỉ là như khách qua đường một loại xem lướt qua. Cũng chưa sản sinh ký ức dung hợp giống như đại nhập cảm. Sở dĩ tâm tình cũng không cái gì nổi sóng chập trùng. Lại đi truy cứu năm xưa tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Mấu chốt nhất là ứng đối lập tức. Đi trợ giúp Mộc Đầu. Đinh Hạo thân hình hơi động, lơ lửng giữa trời hướng về Trung ương Ma Đình chạy đi. Hai người khác đuổi tới. Bây giờ bọn họ đã đốt sáng lên riêng mình thiên đạo chi chủng. Trong một ý nghĩ, liền đã tìm đến chiến trường. Trong nháy mắt tiếp theo, liền thấy Ngọc Hoàng áp xúc làm nổ không gian, đem Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hai cái người cắn giết thành là bột mịn bọt máu nháy mắt. A rồi, Mộc Đầu tốt tượng treo. Tôn Phi giật nảy cả mình. Treo em gái ngươi a. Lý Mục thanh âm vang lên. Ánh sáng nhẹ lóe lên. Lý Mục lôi kéo Hoa Tưởng Dung thân hình. Ở hình tượng vặn vẹo bên trong, chậm rãi xuất hiện ở ba người bên người. Các ngươi nếu như không tới nữa, ta thật sự tựu treo. Đại sư huynh có chút cường, trên người hắn mang theo vết máu, chiến đấu mới vừa rồi bên trong vẫn là bị thương. Ồ, Ngọc Hoàng ánh mắt phảng phất là thần kiếm một loại đâm tới, khá để ý ở ngoài, nói, ngươi càng là không có chết. Lý Mục khôi phục thương thế, nói, ai nói ta thời gian xoay chuyển lực lượng chỉ là một giờ. Hắn có thể đủ xoay chuyển thời gian trục, đã sớm vượt qua một giờ giới hạn, chẳng qua là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, vẫn biểu hiện ra như vậy một cái thời gian giới hạn. Đến nói dối Ngọc Hoàng mà thôi. Há, nguyên lai câu Trần sư đệ, vẫn còn ở nơi này ẩn giấu tâm cơ. À, Ngọc Hoàng vẻ mặt, trước sau bình tĩnh. Phảng phất là nhiều năm lão hữu lúc gặp mặt lại ôn chuyện một dạng. Hắn ánh mắt đảo qua Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi ba người, hơi gật đầu, nói, rất tốt, đều trở về, sư đệ tốt của ta nhóm. Ha ha ha, vô tận năm tháng trước, chưa từng chiến đấu kết thúc, hôm nay rốt cục có thể vẽ lên dấu chấm tròn, đến đây đi. Hắn lại lần nữa triển khai pháp tướng, bốn đầu bát tí, không gian phảng phất là pha lê một dạng phá nát sụp xuống. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng đường vân nhỏ thật nhanh lan tràn. Phảng phất là hủy diệt xúc tu một dạng, hướng về bốn người bao phủ tới. Hoa Nhi, người trước lùi tới bên một bên lược trận, Lý Mục đem Hoa Tưởng Dung đưa ra đi đến an toàn vị trí. Trong nháy mắt tiếp theo, cuối cùng chiến đấu mở ra. Toàn bộ Trung ương Ma Đình có vô tận tiên vệt ánh sáng lóe lên, hắc sắc ma khí điên cuồng sôi trào lưu chuyển. Ngủ say lầu Quỳnh Điện Ngọc cùng kiến trúc dường như sống một dạng, một loại hủy diệt ma tính lực lượng đang sôi trào, vô tận uy áp toàn bộ gia trì đến rồi Ngọc Hoàng trên người. Sức chiến đấu của hắn quả nhiên là lại lần nữa chợt tăng. Chấn, Diệp Thanh Vũ cả người. Tiên quang lưu chuyển, một khẩu tiên đỉnh lưu chuyển mà ra. Trôi nổi hư không, vạn đạo huyền hoàng sắc ánh sáng thao buông xuống hạ xuống. định trụ toàn bộ bên trong ma đình không gian, dùng không cách nào lại vặn vẹo rời truyền. Diệt, Đinh Hạo đao kiếm đều lấy ra, ma đao kiếm sắt dị oai, song thánh thân thể lực lượng, trong nháy mắt này, triệt để bạo phát, ở một phương sống lại tiên đình gia trì bên dưới, uy lực đạt đến vô cùng cảnh. Tôn Phi ngửa ngày rít gào, lần thứ hai hóa thành cự hùng, cả người lưu chuyển hỗn độn mịt mờ, rít lên một tiếng, ở trong hư không, lôi ra từng đạo bóng mờ, trực tiếp vọt tới Ngọc Hoàng trước người, triển khai thú tính công kích. Lý Mục ở một bên phối hợp tác chiến, lực lượng thời gian, xoay chuyển thác loạn, bốn đại cường giả tối đỉnh, hai độ liên thủ, uy lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy là Ngọc Hoàng sức chiến đấu tăng vọt, ứng đối cũng thay đổi được gian nan. Phốp, kiếm sắt dỉ xẹt qua. Hoành, Ngọc Hoàng một cánh tay bị chém gãy, máu me tung tóe, hắn rốt cục bị thương. Được, Ngọc Hoàng cười lớn, cả người ma khí lưu chuyển, tóc đen bay lượn, mỗi một căn trên sợi tóc đều mang theo vô tận đạo ép. Pháp tướng thân còn lại hạ bảy cái cánh tay, nhưng cả người mênh mông ma khí năng lượng, ngược lại là gấp hơn tăng vọt. Oanh, hắn chém ra một đao, ma đao kiếm sắt gì đều là đều bị đánh bay ra ngoài. Cho ta mở, lại là liên tục số quyền nổ ra. Tôn Phi gào thét, hỗn độn cự hùng vung trưởng mà trên. Quyền trưởng chạm nhau, thiên địa chấn động, một tầng lại một tầng năng lượng vòng sáng, còn như gợn nước gợn sóng giống như dập dờn bức xạ ra, dung chuyển xung quanh hư không. Tôn Phi cùng Ngọc Hoàng thân hình cùng nhau lùi về sau. Tôn Phi lui ra 100 mét, Ngọc Hoàng lui ra hơn 10 mét. Giữa bầu trời, tiên đỉnh rung động, vang lên ong ong. Ngọc Hoàng càng là mượn cùng Tôn Phi ngạnh hám lực lượng, dẫn dắt dư âm, xung kích tiên đỉnh chấn áp lực lượng. Mà lúc này, Diệp Thanh Vũ công kích cũng đến rồi, ẩm huyết kiếm hóa thành đầy trời huyết tuyến, không lọt chỗ nào. Xèo xèo xèo xèo, phốc phốc, Ngọc Hoàng pháp tướng thân hai cái cánh tay lại lần nữa đứt rời. Lý Mục đao đảo đồng thời cuốn tới, đao quang lóe lên, bốn cái đầu bên trong một cái, từ trên cổ bay lên, huyết quang hướng về ngày trước cũng đã cùng Ngọc Hoàng chiến đấu một lần, bốn người trong đó phối hợp đã bị ma luyện đi ra, vô cùng là hiểu ngầm. Tháp sáng chư đại ma đình phía sau, Diệp Thanh Vũ ba người sức mạnh đủ để cùng cổ thiên đình phù hợp, chiếm được nơi đây thiên đạo gia trì, không lại bị ma khí áp chế. Ngọc Hoàng thực lực cao đến đâu, chung quy khó có thể cùng bốn người hợp lực xứng đôi. Phốp, ẩm huyết kiếm chém qua, có một viên pháp tướng đầu lâu chém gãy, Diệp Thanh Vũ ngực bụng trong đó bị tiên ngọc trường thương xuyên thủng, nhưng có ẩm huyết kiếm lực lượng giúp đỡ, nháy mắt lại khép lại. Tôn Phi đem bảy đại nghề nghiệp sức mạnh tập hợp ở một thân, hóa thành thái sơ lực hỗn độn, biến thành cự hùng, cả người lấp lóe thánh quang, hoàn toàn chính là không chết thân thể. Mà một khi bắn trúng Ngọc Hoàng thân thể, kinh khủng sức mạnh nguyên rủa tự nháy mắt xâm nhập đi vào. Một con sẽ thích khách, pháp sư, cận chiến hỗn độn cự hùng, lực phá hoại đơn giản là kinh người. Hơn nữa có Lý Mục lực lượng thời gian phụ trợ, Tôn Phi có thể nói là lại thịt lại có phát ra. Cừu hận giá trị kéo căng, là ba người kia tranh thủ được vô số phát ra không gian. Nửa canh giờ phía sau, oanh, chỉ còn lại một bài một tay Ngọc Hoàng, tàn nhẫn mà đập xuống ở trung ương ma đình quảng trường trên. Từng đảo quy liệt khe hở, ở trên mặt đất lan tràn ra. A ha ha, ta bốn vị tốt sư đệ, quả nhiên là càng ngày càng tiền đồ. Ngọc Hoàng máu me khắp người, không hề đồi bại tâm ý, ngược lại là ngửa thiên đại cười. Lý Mục bốn người, rơi ở mặt đất, bốn cái phương vị, đưa hắn vây nhốt. tiên đỉnh trôi nổi hư không, chậm rãi ép xuống, như cũ ổn định hư không. Phòng ngừa Ngọc Hoàng bỏ chạy, sư huynh, người năm đó đã từng là ngạo khiếu hoàn vũ tiên đạo chí tôn, hà tất rơi vào ma đạo? Lý Mục nói, cái gọi là bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Bây giờ quay đầu lại, còn có cơ hội đem ma nguyên bí ẩn nói cho chúng ta, giúp chúng ta bốn người phá giải hắc triều, cứu vớt trung tam thiên cùng thế gian, công đức vô lượng, sư huynh mời quay đầu lại đi. Đinh Hạo cũng nói, Ngọc Hoàng cười ha ha, hắc triều bí ẩn, ta cũng không biết, làm sao hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Nghĩ muốn phá giải ma nguyên, chỉ có một cái khả năng, giết ta, tất cả tự nhiên rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,